Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, phách lối. Bá đạo, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nói. Mã Toàn thanh âm có chút nặng, đang cãi vả kế toán tổng giám đốc và tiêu thụ tổng thanh tra thanh âm lập tức nhỏ. Đều là năm đó cùng nhau đánh thiên hạ lão ca cửa. Bọn họ có thể cảm nhận được Mã Toàn lửa giận trong lòng. Phần này hỏa khí, nhất định là có nhắm vào mình, nhưng là không có phát tiết ra ngoài. Không biết là cái nào tên xui xẻo lúc này gọi điện thoại đi vào. Cái gì? Để cho ta đã qua. Đùa gì thế? Cút, Mã Toàn giống như là một ngọn núi lửa vậy tóe ra vô tận lửa giận. Theo tuổi tác tăng lớn, theo địa vị tăng lên, Mã Toàn đã rất ít văng tục. Hai vị tổng giám sát liếc mắt nhìn nhau, yên lặng kết thúc cãi vả. Mã Toàn tức giận cúp điện thoại, đem điện thoại di động ném tới trên bàn. Phát ra, một tiếng, làm bừa bãi. Mã Toàn tức giận nói đến, Mã Đồng, ai chọc ngài tức giận? Một tên thuộc hạ ân cần hỏi. Này, Mã Toàn không lên tiếng, hắn đột nhiên ngây ngẩn, tựa như nhớ ra cái gì đó. Mã Đồng, ngài nơi nào không thoải mái sao? Cần kêu bác sĩ sao? Mã Đồng, Mã Toàn thư ký xem hắn tình huống không đúng, vội vàng hỏi, ta không có sao? Mã Toàn khoát tay một cái, đừng nói chuyện, phòng họp lớn rơi vào một mảnh tĩnh mịch, mọi người hạng mục tương thứ. Không nói một lời, qua mười mấy phút, Mã Toàn chậm rãi đứng lên, cầm điện thoại di động lên, mỗi một cái động tác đều rất chậm chạp, tựa như động tác chậm vậy. Tra một chút, bây giờ 8 giờ tối trước đến Hải Thành vé máy bay có còn hay không? Mã Toàn nói đến, diễn cảm có chút cổ quái. Hải Thành, đó là nơi nào? Mọi người đang ngồi người. Ở mấy tháng trước có rất ít người biết cái thành phố này tên chữ. Nhưng mà gần đây, danh tự này luôn là ở trường phong vi chế bên trong như có như không tồn tại. Đối với chính sách hướng Hải Thành nghiêng, trong công ty đã có rất nhiều người mịt mờ biểu đạt bất mãn. Mã Đồng muốn buông xuống đối với công ty cực kỳ trọng yếu hội đồng quản trị. Chạy tới đi Hải Thành, thư ký không hỏi tại sao. Lập tức tra hỏi, Mã Đồng, ngày hôm nay không có vé máy bay. Thư ký nói, Hải Thành loại này 3-4 tuyến thành phố, cùng đế đô giữa máy bay không là mỗi ngày đều có. Vậy thì lái xe đi. Mã Toàn đến thời khắc này đã khôi phục bình thường. Bình tĩnh nói đến, và mấy phút trước cái đó giận dữ Mã Toàn chừng như hai người. Nói xong, Mã Toàn đem điện thoại rút đánh ra. Phùng Húc Huy sao? Ta buổi trưa tan họp đi Hải Thành. Thành phố nhất viện gặp. Nói xong, Mã Toàn cúp điện thoại. Trường phong vi chế rất nhiều trong cao tầng không khỏi kinh ngạc. Mã Đồng đây là thế nào? Bị một cái cơ hồ không có mức tiêu thụ địa khu quản lý một cú điện thoại cho kêu lên. Chuyện này làm sao cũng lộ ra một cổ tử cổ quái mùi vị. Các người tiếp tục ồn ào. Mã Toàn lạnh lùng nói đến, Phùng Húc Huy lòng giống như là ngồi xe qua núi như nhau. Tuột xuống đáy cốc, nhưng lại ở tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa thật cao tung bay. Hắn cầm điện thoại di động tay khẽ run, sau lưng, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Mặc dù đã từng lấy từ chức tương lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nhưng là thật muốn hạ quyết tâm từ chức. Nào có như vậy dễ dàng. Phùng Húc Huy bị Mã Toàn lăng nhục thời điểm vạn niệm câu hôi, nhưng mà không nghĩ tới mấy phút sau, Mã Đồng liền gọi điện thoại tới, bảo là muốn trực tiếp ngồi xe chạy tới. Đây quả thực là ly kỳ nhất kịch bản. Tuyệt sử Phùng Xanh sau đó, Phùng Húc Huy trong lòng dâng lên một cổ quang trách lục ly ý niệm. Bộc phát kiên định tin tưởng đế đô lần đó tiên nhân chỉ đường tới. Trở lại làm việc ở giữa, nhìn Trịnh Nhân thuần thục hoàn thành tiếp giải phẫu. Phùng Húc Huy lòng dần dần an ổn, ôm lấy Trịnh Tổng bắp đùi. Nhất định, nếu là liền ôm bắp đùi sự việc cũng làm không được. Mình còn có thể làm gì? Trịnh Nhân vậy mặt giải phẫu không có chút nào khó khăn. Trước phẫu thuật duyệt mảnh, đã đem không có giải phẫu thích ứng chứng người bệnh loại trừ. Hơn nữa dùng phương pháp mới phán đoán đâm điểm phương thức. Trịnh Nhân càng ngày càng quen thuộc. 4 chiếc típ giải phẫu, trung bình mỗi chiếc chỉ chưa dùng tới nửa cái tiếng thời gian. 2 kỳ giải phẫu cũng là như vậy, giống vậy thuần thục giải phẫu, chắc tuyệt kỹ xảo, không chỉ mang cho Phùng Húc Huy lòng tin, càng làm cho Lỗ chủ nhiệm kiên định tín nhiệm. Quả nhiên, hơn 11 giờ, típ giải phẫu toàn bộ làm xong, đem hội chứng Bacciari người bệnh dẫn tới đi. Trịnh Nhân nói xong, hắn đột nhiên ở giữa ý thức được một chút. Đúng rồi, người bệnh làm trước phẫu thuật dặn dò sao? Ngoặc kép, Trương viện trưởng nhìn tâm thần sảng khoái. Hoàn toàn quên mất chuyện này. Cái gì hội chứng Bacciari? Nơi nào có típ giải phẫu trọng yếu? Còn như Vương Cường, cái này người bệnh là Trình Lập Tuyết, và hắn không quan hệ. Xem Trương viện trưởng và Vương Cường diễn cảm, Trịnh Nhân cười khổ, mình đây là thế đầu chọn tử một đầu nóng, chuyện này khó làm. Trịnh lão sư, nếu không ta buổi trưa ăn phần cơm đi. Trương viện trưởng cười nói, trước phẫu thuật giao phó sự việc là ta sơ sót, ta cái này thì an bài người đi làm. Trịnh Nhân do dự một chút, nơi này dù sao không phải là thành phố nhất viện. Nếu là vượt qua Trương viện trưởng, nếu không phải là làm giải phẫu nói, có thể hay không quá kiêu ngạo, quá bá đạo, quá khiến người hận. Thở dài, Trịnh Nhân nói, Trương viện trưởng, không phải ta nếu không phải là làm giải phẫu. Hội chứng Bacciari nhìn đặc biệt nặng, thật ra thì tham gia giải phẫu có thể trị khỏi bệnh. Ngoặc kép, Trương viện trưởng mặc dù là làm tham gia xuất thân, nhưng đối với hội chứng Bacciari vậy không có gì rõ ràng. Loại này hiếm thấy tật bệnh, nửa đời không đụng tới một ca. Có cái gì tốt nghiên cứu? Nếu như gặp phải mà nói, không phải còn có Đế Đô, Thượng Hải những thứ này thượng cấp bệnh viện đâu sao? Có vậy tinh lực, còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút thường gặp bệnh. Cao Thiếu Kiệt thấy vậy, biết Trịnh Nhân tâm tư, liền và Vương Cường thử cái ánh mắt. Vương Cường do dự một chút, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đây là để cho Trình Lập Tuyết mặt mũi quét sạch một cơ hội tốt. Liền cười cùng Trương viện trưởng nói đến, Trương viện trưởng, nếu không các người đi ăn phần cơm, cũng vội vàng cho tới trưa. Người bệnh vậy mặt, ta đi câu thông. Trương viện trưởng gật đầu một cái, ngay sau đó liền nhiệt tình gọi Trịnh Nhân đi ăn phần cơm. Trịnh Nhân vừa mệt vừa đói, bằng vào một cổ tử hạo nhiên chi khí là không nhịn được. Trương viện trưởng đối với Trịnh Nhân thái độ lại có thay đổi. Biết làm giải phẫu là bản lãnh, nhưng không phải lớn bản lãnh. Biết làm, có thể làm giải phẫu người bị chèn ép không có giải phẫu làm. Vất vả cả đời, hoặc là bị điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến nông trường đi nuôi thỏ, chuyện vậy không phải là không có qua, nhưng là đây chẳng qua là biết làm, mà tuyệt đối không đến được trước mắt vị này thành phố nhất viện khoa cấp cứu nằm viện tổng trình độ. Ngươi xem, không mấy ngày, người ta liền tỉnh thành đại học y khoa phụ viện đều không đi. Trực tiếp một cái cấp 3 nhảy, đi Đế Đô, loại người này. Không nói nịnh hót, làm sao vậy được lưu lại đoạn thiện duyên. Sau này Sơn Thủy có gặp lại, nhất định sẽ cầu đến người ta trên đầu. Buổi trưa, ở bệnh viện tiểu bếp phòng ăn cơm. Mặc dù đôi ba lần nghiêm lệnh cấm chỉ, tiểu bếp phòng ăn và thành phố nhất viện như nhau héo rút mấy cái qua lại. Nhưng viện trưởng coi trọng quý khách, vẫn là làm ra dừng lại vô cùng là phong phú thức ăn. Không uống rượu, ít tột chút bầu không khí, nhưng là Trương viện trưởng mạnh vì gạo, bảo vì tiền, nói tới thật là nhiều chữa bệnh vòng kỳ văn dị sự.